Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3409, chương 3410, Bổ Tôn Hoàng Bốn Cảnh. Lâm Đồng Phỉ, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Một hồi thiên đế kiếp, chưa hàng lâm, lại trước phủ xuống 4936 tràng thiên kiếp. Cái này thiên kiếp chi uy. Tuy nhiên so ra kém thiên đế đại kiếp nạn, thực sự cha không có bao nhiêu. 36 tràng thiên kiếp, trọn vẹn rằng co hơn 3 tháng thời gian, đến bây giờ đều không có chấm dứt. Thanh lâm cũng đầy đủ lại để cho người rung động. 36 tràng thiên kiếp, hắn rõ ràng đều trèo trống xuống dưới. Lâm Đồng Phỉ trong lòng chấn động, chuyện như vậy, nếu là đổi lại một người khác, sợ đều cũng bị cái này thiên kiếp cho phai mờ thành cho. Coi như là hắn Lâm Đồng Phỉ, đối mặt như vậy thiên kiếp, kết quả cũng chỉ có thể là âm tàn. 3 tháng thời gian, lại để cho Lâm Đồng Phỉ lại một lần nữa thấy được thanh lâm thực lực cùng tiềm lực. Như thế thiên giai, cũng chỉ có thanh lâm có thể như thế ứng đối. Tiểu sư đệ là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử, gánh chịu lấy đế thần nhất tộc phá tan thiên đạo phong tỏa hy vọng. Hắn quả nhiên khác hẳn với thường nhân, không có người thường có khả năng so. Hắn cả đời này đều tại cùng thiên đạo quần nhau, đều tại cùng thiên kiếp đối kháng. Hắn quả nhiên khác thường hồ thường nhân đích thủ đoạn, có thể tại đây dạng dưới thiên kiếp chống đỡ dưới đến ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Đồng Phỉ không tự chủ được phát ra từ nội tâm tán thưởng, sâu là thanh lâm làm dễ dàng sự tình mà thuyết phục. Thanh lâm, cho dù đã vượt qua thiên đế đại kiếp nạn, Lâm Đồng Phỉ cũng sẽ không biết cảm thấy có cái gì. Thế nhưng mà hắn hiện tại chỗ độ thiên kiếp, mỗi một hồi đều không kém gì thiên đế đại kiếp nạn. Lại rằng co 36 tràng. Cái này không thể không khiến con người làm ra này cảm thấy rung động. Giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm đột nhiên một tiếng bảo giống. Hắn đang ở lôi hải bên trong, tóc tai bù xù, nhìn về phía trên thảm thiết tới cực điểm. Trên người hắn nhiều chỗ bị thương, tình huống rất là không thể lạc quan. Có thiên kiếp lôi lực, phá vỡ mà vào thân thể của hắn, đang không ngừng phá hư lấy nhục thể của hắn, lại để cho hắn cảm giác thập phần không thoải mái. Cũng may thanh lâm tại lôi đạo lĩnh vực cũng đã diễn biến ra vô cùng siêu nhiên đích thủ đoạn, hắn khả dĩ tùy ý mà làm tướng cái này đáng sợ lôi lực đều tan mất. Hừ, kế tiếp thanh lâm lại là hừ lạnh một tiếng, quanh thân cao thấp chợt bị dày đặc sát khí chỗ bao phủ. Thế cục phát triển đến một bước này, hắn cũng là vô cùng biệt khuất. Người khác độ kiếp đều là một hồi đến. Thiên kiếp, đối với đại đa số người đến nói, cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, cũng không tính cái gì. Thật sự là có người thực lực quá yếu, mới có thể phát sinh độ kiếp thất bại tình huống. Thế nhưng mà thanh lâm hiện tại gặp được thiên kiếp, hoàn toàn là không chỉ không ngớt. Một hồi đón lấy một hồi, căn bản lại để cho hắn không có thở dốc thời gian. Đây là thanh lâm cực kỳ khó có thể chịu được. 3 tháng đến nay, hắn cũng đã thụ đã đủ rồi như vậy tra tấn. Chán ghét cái này vô hưu vô chỉ độ kiếp. Hắn muốn độ chính là thiên đế đại kiếp nạn. Hắn chỗ sung yếu kích thiên đế đại cảnh, mà tuyệt không phải là ở tại đây lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí thực lực. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, theo thanh lâm trên người, lập tức lưu chuyển mà ra một cái cực lớn vòng xoáy. Đây là thanh lâm đại đế lục, lúc này bị hắn hoàn toàn phóng ra ngoài đến bên ngoài cơ thể. Năm đó, ta bởi vì không biết lượng sức, muốn thôn phệ thiên kiếp chi lực, lại đã gặp phải thiên kiếp cắn trả. Lại để cho đế linh thay ta mà chết. Hôm nay đã cái này thiên kiếp không chỉ không ngớt, như vậy ta liền lại đến thôn phệ cái này thiên kiếp chi lực. coi như là nhằm báo thù năm đó chi thù. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, con mắt quang kiên định vô cùng nhìn xem trước mặt vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, hắn song trưởng hướng phía dưới nhấn một cái này cực lớn vòng xoáy, lập tức bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, chỉ một thoáng, có một cổ vô cùng đáng sợ hấp dẫn chi lực, từ nơi này vòng xoáy bên trong lưu chuyển mà ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, cái này toàn bộ một mảnh tinh không, đều phảng phất bị cái này cực lớn vòng xoáy cho dẫn động. Một mảnh kia lôi hải, càng là dùng một loại vô cùng kinh người trạng thái, hướng phía cái này phiến vòng xoáy bên trong, mãnh liệt mà đi, đây là như thế đáng sợ một bức họa mặt. Thanh Lâm một người, lại để cho tướng cái này thiên kiếp chi lực, cho sinh nuốt sống phệ. Tiểu sư đệ, hắn muốn làm gì? Xa xa chấp tinh không? Lâm Đồng Phỉ chứng kiến đây hết thảy, sớm đã giật mình há to miệng, có phần khó có thể tin. Thanh Lâm rõ ràng dám làm ra chuyện như vậy, hắn vẻ mặt thất kinh nhìn xem Thanh Lâm, đối với hắn tất nhiên là lo lắng vô cùng. Đối với Lâm Đồng Phỉ mà nói, Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tuyệt đối là tại mạo hiểm. Thiên kiếp, chỗ đại biểu chính là thiên đao một mực, Thanh Lâm lại như thế không quan tâm đi thôn phệ thiên kiếp chi lực. Cái này rõ ràng tự là tại thôn phệ thiên đạo lực lượng. Bảy đại bản đồ thiên thiên đạo hóa thân, tuy nhiên đã bị diệt, nhưng là thiên đạo chân thân lại êm đẹp còn sống. Một khi hắn phát giác được nơi đây đã phát sanh hết thảy, Thanh Lâm chỉ sợ sẽ có lớn lao hung hiểm. Phốp, chấm ngoặc kép, nhưng mà kế tiếp, lại để cho Lâm Đồng Phỉ càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia che đậy một mảng lớn tinh không thiên kiếp lôi hải, rõ ràng tại một tiếng dị tiếng nổ bên trong, bỗng nhiên hóa thành một đám khói xanh, lập tức liền biến mất không thấy. Một mảnh lôi hải, trước một khắc còn không ngừng tàn sát bừa bãi, nhưng bây giờ bỗng nhiên biến mất không thấy. Chuyện như vậy, lại để cho người bất ngờ, càng làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế tình hình, lại để cho Lâm Đồng Phỉ thấy, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, muốn không rõ ràng lắm trong đó đến tột cùng. Thế cục, phát sinh biến hóa như thế, tuyệt đối là Lâm Đồng Phỉ không sở hữu nghĩ đến. Hắn cũng bởi vậy, mà có thể thoáng yên lòng. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, hoàn toàn là ở trong một sát na hoàn thành. Nói như vậy, coi như là thiên đạo bản tôn, sợ là cũng khó có thể cảm thấy được nơi đây đã phát sanh hết thảy. Thiên đế cao cao tại thượng, không có khả năng tướng mọi chuyện cần thiết đều thấy rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ 36 chàng thiên đạo cuối cùng tiêu tán. Thanh Lâm con mắt quang lăng lệ ác liệt, đã làm tốt nghênh đón trận tiếp theo thiên đạo chuẩn bị. Bất quá lúc này đây, hắn đợi thời gian rất lâu, cũng chưa từng đợi đến lúc mới đích thiên đạo hàng lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác mình tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ hiển nhiên cũng là phát hiện giống nhau sự tình. Trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hưng phấn hướng Thanh Lâm đi tới. Tiểu sư đệ, vì huynh cũng không biết nên như thế nào tán thưởng ngươi rồi. 36 chàng thiên kiếp, ngươi lúc này đây, trọn vẹn đã vượt qua 36 chàng thiên kiếp A-hát. 3 tháng thời gian mà thôi, ngươi tựu đã vượt qua 36 chàng có thể so với thiên đế đại kiếp nạn thiên kiếp. Xem thử hôm nay chi thiên hạ, cũng chỉ có ngươi, có thể làm được như thế kinh thế hãi tục sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ đối với Thanh Lâm là khen không dứt miệng. Đủ loại tán thưởng lời này, một tia ý thức nói ra, lại để cho Thanh Lâm đều có một loại rất là không có ý tứ cảm giác. Bất quá Thanh Lâm lại chưa từng có chỗ buông lỏng, mà là lại một lần nhíu mày, nói, ta hiểu được, ta chỗ kinh nghiệm đây hết thảy, chính là ta tại Tôn Hoàng Đại Cảnh, chỗ có lẽ kinh nghiệm. Năm đó ta vừa mới phá vỡ mà vào Tôn Hoàng Đại Cảnh, liền bị thiên đạo hóa thân giấu chân, mà không thể không tiến vào tử vong thế giới. Ở đằng kia tử vong thế giới, tu vi của ta không ngừng tăng lên, lại thủy chung chưa từng độ kiếp. Hôm nay, ta trở lại tánh mạng thế giới, vốn muốn dẫn thiên đế đại kiếp nạn, cũng tại độ thiên địa kiếp trước khi, có lẽ trước bổ túc năm đó thiếu thốn Tôn Hoàng đại kiếp nạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.